Nhạc Thính Phong từ từ nhắm hai mắt, đường đi hơi sóc, ba người bọn họ cũng lắc lư theo nhịp sóc của xe. Cậu nói, nhân lúc hiện giờ còn đang trên đường, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ngủ thêm một giấc để dự trữ thể lực đi. Lộ Tu Triệt vội hỏi, có phải tiếp theo sẽ có chuyện gì không? Nhạc Thính Phong không thèm mở mắt, cậu nói xem, nếu đã bị đá lên xe đi thế này rồi thì cậu cho rằng tiếp theo sẽ có chuyện tốt chờ cậu làm chắc. Lộ Tu Triệt gật đầu, đúng đúng, nghỉ ngơi thôi. Đúng như lời Nhạc Thính Phong nói, bọn họ không biết đã bị đưa xa đến mức nào, chỉ biết sau khi mở mắt xuống xe là được đưa lên trực thăng. Trực thăng bay rất lâu, cuối cùng bọn họ phải nhảy dù xuống. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Lộ Tu Triệt nhìn xuống dưới thì chỉ muốn chửi một câu, CMN chứ. Phía dưới là một hải đảo, xung quanh là biển rộng mờ mịt. Người đi cùng chỉ nói một câu, đến rồi, xuống đi. Chúng ta cứ như vậy mà xuống sao? Không thế thì sao? Lộ Tu Triệt nhịn không được bèn hỏi một câu, vậy tiếp viện của chúng tôi đâu? Còn muốn có tiếp viện sao? Mấy cậu nghĩ các cậu đến hải đảo này để nghỉ phép hả? Mau nhảy xuống đi, nếu các cậu không xuống là tôi đạp xuống đấy. Chương 2384, sinh tồn nơi hoang đảo. Nhạc Thính Phong đã chuẩn bị tốt, tớ xuống trước, dứt lời liền nhảy từ trực thăng xuống, Lâm Trầm theo sát ngay sau đó. Lộ Tu Triệt nuốt nước bọt, bọn họ được dạy nhảy dù rồi, nhưng trước giờ đều là nhảy trên nền đất bằng, giờ mà nhảy nhỡ đâu có gió thổi, khi bọn họ nhảy xuống lại bị đẩy thẳng xuống biển, vậy thì biết khóc cho ai nghe. Nhưng dù cho Lộ Tu Triệt có nghi hoặc ra sao thì căn bản không có ai giải thích cho cậu cả. Tiểu đội bọn họ có tổng cộng 7 người, mọi người đều lục tục nhảy xuống. Lộ Tu Triệt trở thành người cuối cùng còn lại trên trực thăng, người đi cùng không nhìn nổi nữa bèn ra chân giúp Lộ Tu Triệt một phen. Thể là Lộ Tu Triệt từ trên trực thăng rơi xuống với tiếng thét chói tai. Cũng may trong đầu cậu vẫn nhớ tới chuyện quan trọng nhất, nhảy dù. Mặc dù mở dù thành công nhưng khi đáp xuống, Lộ Tu Triệt vẫn rơi vào nước, may mà khoảng cách từ chỗ cậu rơi xuống đến bờ biển không quá xa. Lộ Tu Triệt lôi kéo đống vải dù sau lưng, gian nan bơi từ biển lên bờ, sau đó bắt đầu đi tìm những đồng đội khác của mình. Hòn đảo này nhìn từ trên thì không thấy lớn lắm, nhưng sau khi rơi xuống mới phát hiện ra rằng nơi đây không hề nhỏ chút nào. Vậy nên nơi mọi người rơi xuống cũng không gần nhau. Lộ Tu Triệt thầm nghĩ, thôi thì cứ đi dọc theo bờ biển, biết đâu lại gặp được ai đó thì sao. Bọn họ ở trên hòn đảo này, không có công cụ gì để liên hệ với người khác, dù là người mình hay người ngoài đều như thế cả. Không đồ ăn, không thức uống, tất cả đều phải tự thân vận động, dựa vào chính mình. Rốt cuộc sau nhiều giờ gian nan, mọi người mới tề tựu lại được. Sau khi cả đội đến đông đủ, Nhạc Thính Phong mới họp mọi người lại, nói với tất cả tình huống hiện tại tất cả chúng ta đều đã nhận thức được. Chúng ta không hề có bất kỳ tiếp viện nào, hơn nữa cũng không thể liên hệ với thế giới bên ngoài, về chuyện lúc nào có thể rời khỏi hòn đảo này cũng không có thời gian cụ thể, vậy nên chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải tự tìm cách sinh tồn. Mọi người gật đầu, Lâm Trầm nói, hoa quả thực vật có thể ăn được nhưng hiện giờ đáng lo nhất là nước ngọt để uống. Nhạc Thính Phong nói, chúng ta phải đi sâu vào trong hòn đảo này xem có thể tìm được nước ngọt không, nếu thật sự không tìm được thì chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp cho mình thôi. Tình huống trên đảo hiện tại chưa rõ ràng nên tạm thời chúng ta đừng tách ra hành động một mình, tốt nhất là mọi người ở chung một chỗ, hiện tại nên tìm một nơi thích hợp để hạ trại đã. Bình thường trong lúc huấn luyện hàng ngày, biểu hiện của Nhạc Thính Phong đều rất xuất sắc, mỗi người bọn họ đều từng trải qua ít nhất là một lần nhắc nhở cảnh cáo, chỉ duy nhất có Nhạc Thính Phong chưa từng bị, huấn luyện viên thậm chí còn từng khen ngợi cậu vài lần. Cho nên mọi người đều hết sức tin tưởng vào năng lực của Nhạc Thính Phong. Hơn nữa trên người cậu có một loại khí chất khiến tất cả mọi người đều không tự chủ được mà tín nhiệm cậu. Trước đây Lộ Tu Triệt còn từng nói đùa với Nhạc Thính Phong rằng trên người cậu có khí chất của người lãnh đạo. Vậy nên tất cả những gì Nhạc Thính Phong nói đều được mọi người tán thành. Sau khi mọi người sửa soạn xong xuôi liền mang theo trang bị cá nhân rồi theo Nhạc Thính Phong vào sâu trong đảo. Nhạc Thính Phong đánh giá, đây hẳn là khảo nghiệm sinh tồn nơi hoang đảo mà cấp trên dành cho bọn họ. Nếu là sinh tồn nơi hoang đảo thì cũng phải đưa ra một kỳ hạn nhất định chứ, nhưng giờ thì hay rồi, cái gì cũng không nói, thậm chí cả xác nhận nhiệm vụ thế nào cũng không có. Việc đầu tiên cần làm là ổn định đội ngũ, vậy thì sau khi ổn định xong thì làm gì tiếp, đây lại là một chuyện đáng lo lắng khác. Chương 2385, nhiệm vụ là gì? Thảm thực vật trên hòn đảo nhỏ này vô cùng phong phú, hơn nữa bây giờ đang là mùa hạ, trên đảo có cả dừa và chuối. Khi nhìn thấy những thứ này, bọn họ vô cùng mừng rỡ, cho dù tạm thời không tìm thấy nước ngọt thì bọn họ vẫn có thể dựa vào nước dừa để sống sót.

Cậu nói đúng, chúng ta cần nhanh chóng hỗ trợ Thính Phong, Lâm Trầm, nhanh chóng ăn sạch lương thực dự trữ của bọn họ, có như vậy thì tiếp viện của bọn họ mới nhanh xuất hiện, chúng ta cũng càng nhanh được cứu. Hai ngày tiếp theo trôi qua, mấy tên trai trai bọn họ đều hận mỗi ngày không thể ăn đến 8 bữa, nuôi mình thành heo luôn. Đến khi nhìn thấy kho hàng hoàn toàn trống rỗng, mấy đồng chí quân nhân kia chỉ biết thở dài, nhanh báo tổng bộ tiếp viện đồ ăn, nước ngọt đến đây, mấy tên nhóc xấu xa này thật đáng giận mà. Bên ngoài, Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm vừa ăn cá nướng vừa nói chuyện phiếm. Hai ngày nay của hai cậu thật ra rất nhẹ nhàng, mấy người đó bắt người xong cũng không đi tìm bắt bọn họ cũng không ra ngoài. Nhạc Thính Phong nói với Lâm Trầm, có lẽ đề bài lần này của bọn họ là phải tìm cách làm sao để cứu viện đồng đội bị bắt. Bằng không những người đó không thể nào án binh bất động như vậy được. Lâm Trầm cũng đồng ý với phán đoán của Nhạc Thính Phong. Xem ra thì có lẽ ngày mai sẽ có người tiếp tế đồ ăn đến đây. Nhạc Thính Phong gật đầu, kể cả không phải cũng không sao, tớ không tin tên Lộ Tu Triệt không gây rắc rối gì. Hai người nói xong liền đem cá vừa bắt được đi nướng. Thật ra, nếu không có mấy người kia cản trở thì Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm vẫn sẽ sống trong rừng thành thạo. Ban đêm, khi Nhạc Thính Phong đang gác bỗng nghe thấy âm thanh của trực thăng, cậu vội quay sang đánh thức Lâm Trầm. Dậy nào, chuẩn bị thu hoạch. Được, cứ tiến hành theo kế hoạch lúc trước chúng ta đã bàn bạc. Lâm Trầm gật đầu. Đồ ăn và nước uống đều được thả xuống bằng dù, Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm đứng trên cây chờ những người đang ẩn náu đi ra, rồi lại nhìn đồ đang được từ từ thả xuống. Hai người nhìn nhau cười, lần này xem như biết chỗ trốn của họ rồi. Hai người sẽ nhận lúc đám người đó kiểm đồ thừa dịp bọn họ không chú ý, nhanh chóng lẻn vào căn cứ ngầm của bọn họ. Chương 2393, không còn gì để ăn. Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong nghe thấy bọn họ nói, lần này rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Hy vọng trước khi chúng ta ăn hết số lượng thức tiếp viện lần này có thể bắt được hai tên nhóc kia, sau đó nhanh nhanh chóng chóng quay về đất liền, tôi không muốn ngây người trên đảo này nữa đâu. Nhất định là được, cũng không biết được đâu, hai tên nhóc kia xảo quyệt lắm, chúng ta nên cẩn thận một chút, nếu không bắt được hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch ấy thì người mất mặt là chúng ta đó. Không có chuyện đó đâu, dù chúng có xảo quyệt đến đâu thì cũng vẫn chỉ là hai tên nhóc mà thôi, bọn chúng có thể lợi hại đến đâu chứ. Hai người họ chỉ nói mấy lời rồi rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong mới chậm rãi đi ra. Lâm Trầm hỏi Nhạc Thính Phong, muốn đi cứu người luôn không? Nhạc Thính Phong lắc đầu, không được, cậu cũng thấy đấy, bọn họ có 12 người trong khi chúng ta chỉ có 2 người, hơn nữa có nhiều camera theo dõi như vậy, nếu dẫn người ra ngoài thì quá mạo hiểm, một khi bị bọn họ phát hiện thì chắc chắn chúng ta sẽ bị truy lùng. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Không trộm được người, nhưng mấy thứ đồ đạc kia thì đơn giản, tớ có cách này, có thể giúp chúng ta không cần chiến đấu mà vẫn có thể khiến họ khuất phục. Được, mọi chuyện đều theo ý cậu, cậu bảo làm thế nào thì tớ sẽ làm như thế. Qua một đêm, sang ngày hôm sau, hai sĩ quan phụ trách giám sát nhìn qua camera, một người buồn bực nói, sao hai tên nhóc kia tự nhiên biến mất không còn tung tích vậy? Không thấy bóng dáng đâu nữa cả. Người còn lại hồ nghi, không lẽ bọn chúng trốn đi, không định đi cứu đồng đội nữa? Bọn nó không thể nào không nghĩ ra nhiệm vụ lần này của mình là tìm cách cứu viện đồng đội bị bắt chứ, nếu hai tên nhóc này định buông tay không làm nhiệm vụ nữa thì tôi thật sự không chấp nhận được hai đứa nó đâu. Vậy thì người đi đâu rồi, không phải bọn nó tính toán hơn thua với chúng ta đó chứ? Không thì hôm nay cử vài người đi tìm chúng nó thử xem. Cứ từ từ đã, quan sát kỹ hơn chút, nếu vẫn không thấy bóng dáng bọn nó thì chúng ta mới cử người đi tìm, tránh cho chúng nó giở trò gì đó. Được. Được rồi, đi ăn sáng đi, đồ hôm qua đã đưa tới rồi, sao bây giờ vẫn chưa ai đưa đồ ăn qua đây vậy? Để tôi đi xem. Một người đứng dậy đi ra ngoài, chỉ vài phút sau đã truyền đến âm thanh gào thét. Tên sĩ quan đang giám sát qua camera nghe thấy thế thì vội chạy ra. Bọn họ vội vã tiến lên phía trước liền nhìn thấy kho hàng trống rỗng không có bất cứ một thứ gì. Đồ tiếp viện của chúng ta đâu? Tại sao không còn gì ở đây vậy? Người còn lại ngơ ngác, không thể nào, sao lại không có gì ở đây chứ? Tại sao sao lại không còn gì thế này? Vài người đứng trước kho hàng cũng không dám tin vào mắt mình, đúng vậy, đêm qua trước khi đi ngủ tôi còn đi kiểm tra, lúc đó ở đây vẫn còn này còn đầy đồ ăn cơ mà. Tại sao chỉ qua một đêm đã biến mất không còn gì vậy? Có một binh lính nói chuyện này không phải có mấy thứ tà ma quỷ quái gì đó tác quái đấy chứ? Không phải chuyện ma quỷ gì đâu, nhất định là hai tên tiểu quỷ đã làm ra chuyện này. Mau, mau đi kiểm tra xem mấy tên nhóc lúc trước chúng ta bắt được còn ở trong phòng giam không.